Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 146, giằng co. Ầm ầm, ầm ầm, đinh tai nhức óc trên chiến trường. Cát vàng bay lên, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Hai tôn to lớn vô cùng chừng 100 mét chi cự cự người thân ảnh chính đang quyết đấu. Thân mặc áo giáp, mặt mục uy nghiêm túc mục như là thần chỉ Suzenu, lực phá hoại kinh người đến cực điểm. Mỗi một lần vung đao đều rung động đại địa. Mà một bên khác, đệ nhất Hokage Senju Hashirama dưới chân thì là một tôn Phật Đà. Một mặt Senju, như lôi đình mưa to công kích tới. Hừ, Hashirama, rất lâu không có loại cảm giác này. Ta cả người đều nhanh muốn sôi trào. Uchiha Madara ngạo nghễ cười lạnh một tiếng. Suzenu to lớn trường đao bãi xuống. Công kích tính tạm thời ngừng. Đúng là như thế. Bất quá, Madara, có ta đứng ở chỗ này, người hết thảy kế hoạch đều khó có khả năng thành công. Vẫn là từ bỏ những cái kia không cần thiết ý nghĩ a. Người chết liền không cần thiết quấy nhiễu hậu thế vận hành a. Đem hết thảy giao cho hậu bối không thật là tốt a. Senju Hashirama bình tĩnh đáp lại nói. Từ bỏ. Hừ. Tính cách của ta bên trong nhưng không có cái này một loại. Uchiha Madara con ngươi băng lãnh vẻ khinh thường dâng lên. Hừ lạnh nói. Với lại, chính là bởi vì ngươi loại này bỏ mặc mới khiến cho thế giới sa đọa đến tận đây. Chiến tranh từ đầu đến cuối đều không có ngừng nghỉ qua. Cho dù là ngươi ta khai sáng hòa bình. Nhưng sự thật chứng minh cái kia cũng chỉ là ngắn ngủi. Ninja là căm hận nguồn suối. Chỉ muốn cái thế giới này còn có được ninja loại người này bầy. Như vậy ngươi hết thảy ý nghĩ đều là buồn cười. Đây là một cái không cách nào giải trừ bế tắc. Ninja là căm hận nguồn suối. Ngươi thủy chung thì cho là như vậy sao? Madara, Senju Hashirama chau mày, nhàn nhạt nói. Tự nhiên, Hashirama, đây là sự thật, cũng là chân lý. Như vậy, ngươi cuối cùng muốn làm gì? Hủy diệt ninja thế giới a? Hừ hừ hừ, hừ hừ, ha ha, hoàn toàn chính xác, chỉ là cái kia cũng không là đúng nghĩa hủy diệt, ngược lại là tân sinh. Uchiha Madara nói xong, hai tay chậm rãi mở ra, trong ánh mắt lần đầu xuất hiện nóng bỏng vẻ điên cuồng. Dùng vô hạn Tsukuyomi chi thuật bao phủ toàn bộ ninja thế giới. Đây là một cái cứu thế huyễn thuật. Đủ để cải biến hết thảy căm hận cùng chiến tranh. Mọi người ở giữa tại không có tranh đấu. Ấu tiểu hai tử không cần bị ép đạp trên chiến trường. Huynh đệ ở giữa không cần kinh lịch ly biệt chi thương. Hết thảy mọi người lẫn nhau hữu ái. Đây mới thật sự là chính nghĩa. Loại ý này nghĩa để làm gì? Chỉ là hư giả huyễn cảnh mà thôi. Đột nhiên, một đạo trào phúng âm thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào thứ đệ nhị Hokage Senju Tobirama xuất hiện ở đệ nhất Hokage sau lưng. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Uchiha Madara. Ngươi sẽ không hiểu, như ngươi loại này kẻ như run dế làm sao lại minh bạch. Thấy người sau thân ảnh, Uchiha Madara ánh mắt ngưng tụ. Một sợi thâm trầm sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi ta hoàn thành nguyệt chi nhãn kế hoạch về sau. Như ngươi loại này sâu kiến muốn từng cái thanh trừ. Nguyệt chi nhãn, Madara, đừng nói ta xem thường ngươi. Dù cho ngươi cường đại tới đâu gấp 10 lần cũng sẽ không thành công. Senju Tobirama nói xong, khóe miệng cười lạnh nói. Mặc dù chúng ta đều bị ép bị quản chế với hắn. Nhưng tên kia nhưng là thật mạnh đáng sợ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Áo, ngươi đang nói Uzumaki Tamajitsu à? Hừ hừ, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Chỉ là đáng tiếc chính là bọn ngươi nhất định không thấy được. Bởi vì các ngươi đều muốn lại chết một lần. Uchiha Madara nói xong song mục bỗng nhiên trợn trừng. Một đôi Rinnegan tản ra đáng sợ băng lãnh khí tức. Các ngươi tựa hồ cũng có được Rinnegan năng lực, nhưng ta đã nhìn ra, các ngươi mấy người này chỉ có trong đó một loại năng lực mà thôi. Hừ hừ hừ, Đây chính là Uzumaki Tamaijitsu vậy, đối Rinnegan có hạch tâm năng lực a. Nhìn không thuộc về tính công kích năng lực đâu. A, như vậy, để cho các ngươi kiến thức một phen tốt. Rinnegan lực lượng chân chính. Với lại, hiện tại ta tự hồ muốn cảm tạ một phen Huế Thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật. Nó để lực lượng của ta vĩnh vô chỉ cảnh. Uchiha Madara nói xong, thân ảnh của hắn cùng Susanoo toàn bộ xuất hiện mơ hồ lắc lư. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chớp mắt mà thôi. Sau đó chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tự hồ không có cái gì phát sinh. Xoát xoát, giờ phút này, thân ở biên giới chiến trường thứ Hokage đời thứ ba cùng thứ đệ tam Raikage đồng thời tới gần. Hơi nhún chân. Thân thể thuận Senju thần thông tới gần đệ nhất Hokage bên cạnh. Làm sao dừng lại? Cùng loại người này còn có cái gì có thể nói? Thứ đệ tam Raikage phương vừa rơi xuống đất, liền trầm thấp nói ra. Hắn một đôi mắt đã hóa thành Rinnegan. Cả người kích động, lộ ra cực kỳ sao động. Đối phương cũng không phải đơn giản nhân vật. Đệ tam Raikage, tạm thời nhẫn nại một phen tốt. Với lại, chấm ngoặc kép. Thứ Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen ánh mắt trầm thấp, một đôi mắt không ngừng mà lại Uchiha Madara trên thân đảo qua. Tiếp tục nói, hắn nhưng là có được hoàn chỉnh Rinnegan Ninja, tất nhiên có được một loại nào đó đáng sợ bí thuật. Hầu tử đã phát hiện cái gì? Nghe được lời của hắn, thứ đệ nhị Hokage lông mày nhíu lại, thấp giọng hỏi nói, không. Chỉ là viên ma nói cho ta biết, có bốn cỗ sát cơ xuất hiện ở chúng ta chung quanh. Thứ Hokage đời thứ ba nói xong đem đầu vai trắng kiện côn bổng dựng thẳng lên. Hỏi, viên ma, nói cho ta biết vị trí của bọn hắn. Vâng, mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng ta như cũ rõ ràng cảm giác được có bốn cỗ cùng Uchiha Madara giống nhau khí tức. Bọn chúng thân ở tứ phương. Đã cực kỳ tiếp cận. Thô to kim cương côn bổng ở giữa, một cái linh hoạt sinh động con mắt chớp chớp, phát ra âm thanh. Đây là cái gì? Cũng là Rinnegan năng lực a. Đệ nhị Hokage nghe vậy, mày trắng một đám, sắc bén con ngươi trở nên bén nhọn. Không sai được, đây chính là Madara thu hoạch được Rinnegan về sau lấy được lực lượng. Hẳn là cùng loại với phân thân loại hình năng lực. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama nói xong, một đôi mắt lúc khép mở lộ ra ám kim sắc Rinnegan. Chỉ là lần này, hắn Rinnegan tự hồ trở nên có chút bất đồng, lại tiên thuật ảnh hưởng dưới. Cái kia một đôi tròng mắt tự hồ tái phát ánh sáng lấp lóe. 1, 2, 3, 4, quả nhiên là 4 cái. 4 cái hoàn toàn giống nhau thực lực Madara. Lần này phiền phức lớn rồi. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama nói xong hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói, chư vị, làm hết sức mà thôi. Chào châu hưu, chào châu hưu. Tiếng nói của hắn chưa dứt, đột nhiên lại cách đó không xa đại địa phía trên bốc lên hàng trăm hàng ngàn màu trắng hào quang. Nối thẳng mây xanh, mà cực kỳ rõ ràng đối diện Uchiha Madara trên đỉnh đầu cũng có một đạo cột sáng màu trắng. Cái sau khí tức tại thời khắc này trở nên cực kỳ không ổn định. Hoàn toàn thể Susanoo trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Lộ ra Uchiha Madara hơi có vẻ kinh ngạc thần sắc. Đây là, Huế Thổ chuyển sinh bị giải trừ a. Hắn trầm thấp tự nói. Ánh mắt nheo lại nhìn về phía đệ nhất Hokage Senju Hashirama một đoàn người. Các ngươi thật đúng là không tầm thường. Huế Thổ chuyển sinh chi thuật giải trừ. Cơ hồ tất cả chuyển sinh ninja thân thể đều có dấu hiệu hỏng mất. Một đạo đạo hư ảo linh hồn lại cột sáng màu trắng bên trong bay lên. Madara cũng không ngoại lệ. Linh hồn của hắn thể đã thoát ly một nửa. Nhưng trong mắt của hắn nhưng thủy chung bình tĩnh. Huế Thổ chuyển sinh chi thuật đã giải ngoại trừ a. Itachi cái đứa bé kia thật giỏi a. Thấy cảnh này, Hokage đời thứ ba ánh mắt hơi chậm. Thở ra một cái nói. Dạng này, chiến tranh liền rút nhỏ. Người quá ngây thơ rồi hầu tử. Nhưng mà hắn lời vừa mới vang lên. Thứ đệ nhị Hokage Senju Tobirama đã hở hững quay đầu nói. Thuật này đã được xưng là cấm thuật. Như vậy tự nhiên có lý do của nó. Khi thi thuật giả bất lực khống chế uế thổ chuyển sinh thời điểm. Như vậy, nếu là bị phục sinh người đồng dạng thông hiểu thuật này kết ấn thuật thức. Như vậy thì có thể thừa này thoát ly khống chế. Biến thành hoàn toàn tự do không chết vong linh. Đây cũng là thuật này duy nhất tai hại. Hắn sau khi nói xong, sắc mặt biến đến cực kỳ băng lãnh khó coi. Bởi vì trong nháy mắt hắn thấy được Uchiha Madara trong đôi mắt bộc lộ vẻ khinh thường. Hừ hừ, nói một chút cũng không sai. Senju Tobirama, thật không may cái này từ ngươi sáng tạo thuật ta đồng dạng biết được. Cách đó không xa, Uchiha Madara linh hồn thể đột nhiên chấn động. Sắp sụp đổ nhục thân cấp tốc kết ấn. Ào ào, bạch quang dần dần tiêu tán. Nhục thân ngưng kết. Uchiha Madara linh hồn lần nữa tiến nhập nhục thân bên trong. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.